trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1961. Có chút lãng phí. Thạch Nam nói rồi đưa tay nhỏ đặt lên quả cầu năng lượng, mà ngay lúc nàng muốn buông ra, thì tay Diệp Hảo đã đè xuống. Ngươi làm gì vậy? Thạch Nam ngượng ngùng kêu lên. Trước đó cô không nghe ta nói với tử đế sao, dù cô thống khổ thế nào cũng không được buông ra. Diệp Hảo hung hăng trừng Thạch Nam một cái. Cô cho rằng cơ duyên như vậy rất nhiều à? Thạch Nam bị Diệp Hảo răng dạy há to miệng nhưng không biết nói gì. Nàng rũ đầu xuống. Có chuyện gì sao? Thánh Đức nhìn tử đế một cái. Tử đế nhẹ nhàng thở dài. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Thánh Đức khẽ giật mình, lập tức trầm mặc. Diệp Hảo quá kinh diễm. Cũng đã vượt xa cực hạn mà bọn họ biết. Người như vậy làm sao có thể yêu thích Thạch Nam được. Phần cảm tình này nhất định hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Diệp Hảo rõ ràng đánh giá cao Thạch Nam. Diệp Hảo ban đầu muốn Thạch Nam hấp thụ 250 chỉ số dược dịch, nhưng khi Thạch Nam hấp thu được 180 thì không kiên trì được. Diệp Hảo, ta không được. Trên mặt Thạch Nam lộ ra thần sắc cực kỳ thống khổ. Kiên trì thêm một chút nữa. Diệp Hảo nói xong điểm sinh mệnh chi chỉ vào người Thạch Nam. Bất quá sinh mệnh chi chỉ không duy trì được bao lâu, thân thể Thạch Nam lại lần nữa vặn vẹo. A, nhìn thần sắc thống khổ của Thạch Nam, tử đế có chút không đành lòng nói. Phải bắt Thạch Nam tăng đến thập nhất à. Nói đến đây thân hình Diệp Hảo lóe lên một cái điểm trên người Thạch Nam một chỉ, giây lát sau đợi đến lúc Thạch Nam không kiên trì được, hắn lần nữa điểm ra một chỉ, cứ như vậy đợi cho Thạch Nam hấp thu 210, Diệp Hảo mới buông lòng ta nàng ra, lập tức nàng lâm vào hôn mê. Diệp Hảo vội vàng đỡ lấy nàng. Vẫn để ta tới đi. Lúc này tử đế đi tới. Diệp Hảo lập tức giao Thạch Nam cho tử đế. Tiền bối tới phiên ngài. Diệp Hảo nhìn về phía Thánh Đức. Thánh Đức không khỏi dùng mình một cái. Chút nữa ta sẽ không hôn mê như vậy chứ. Thách Đức có chút kiêng dè hỏi. Thánh Đức tốt xấu gì cũng là mập tiền bối, cần có thể diện một chút a. Tiền bối chỉ cần hấp thu 150 là được. Diệp Hảo nói khẽ. Thánh Đức bình phục một lúc lâu mới đưa bàn tay đặt trên quả cầu năng lượng. Rất nhanh hắn đã thở dài một hơi. Đau đớn so với hắn tưởng tượng nhẹ hơn không ít. Theo lấy thời gian càng dài đau đớn cũng dần dần càng sâu, bất quá đến độ tuổi cùng cấp độ này Thánh Đức dù thống khổ mấy cũng sẽ không biểu hiện trên mặt. Khi Thánh Đức hấp thu 150 chỉ số dược dịch, Diệp Hảo mới ra hiệu cho hắn có thể buông lòng, ngay lúc Thánh Đức buông ra trong mắt còn lộ ra chút tiếc nuối, nhìn thần sắc tiếc nuối đó Diệp Hảo cũng không ngăn lão cản gia hỏa này tiếp tục hấp thu. Ta cảm giác được tự thân tiềm lực tăng lên gấp mấy lần, chỉ cần cho ta chút thời gian chiến lực ta có thể đề thăng. Thánh Đức cảm thụ một phen hưng phấn nói. Bất quá đến cảnh giới của ngài hiện tại muốn lấp đầy tiềm lực không phải một chuyện đơn giản. Diệp Hảo đưa cho Thánh Đức một túi càn khôn. Ta nghĩ từng này thần thạch hẳn đã đủ. Thần niệm Thánh Đức quét một cái, trong mắt lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Thần thạch ngươi làm sao có thần thạch? Đào ra đó. Thánh Đức lật Diệp Hảo một cái. Ngươi thử đào lại cho ta nhìn xem. Thần thạch. Tử đế xông tới cầm lấy một khối thần thạch nhìn một hồi. Thật đúng là thần thạch. Cái này cho cô. Diệp Hảo nói xong đưa cho tử đế một túi càn khôn khác. Thần niệm Thánh Đức lơ đãng quét một cái, sau một khắc không khỏi đỏ lên. Dựa vào cái gì cho nàng 3 vạn còn cho ta chỉ 1 vạn. Ngài không phải nữ nhân. Diệp Hảo lườm Thánh Đức một cái. Thánh Đức há to miệng trong lúc nhất thời quả thực không biết nên phản bác như thế nào. Tử đế đỏ mặt trừng Diệp Hảo một cái. Nói loạn cái gì vậy? Ta nói tử đế, cô cả ngày ẩn trong sương mù, ta hiện tại còn không biết bộ dáng cô như thế nào đây. Tử đế cắn cắn bờ môi hỏi lại. Ngươi muốn nhìn? Muốn nhìn chứ? Diệp Hảo không thèm nghĩ nói luôn, thế nhưng vừa mới nói đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Chờ chút, nhìn tướng mạo cô rồi có phải phụ trách với cô không? Không sai. Vậy coi như ta chưa nói gì đi. Diệp Hảo lập tức lắc đầu. Làm sao có phải cảm thấy ta không xứng với ngươi? Tử đế nắm chặt nắm đấm nhìn chằm chằm Diệp Hảo nói. Ta sợ ta không xứng với cô. Ngươi làm sao biết rõ ngươi không xứng với ta? Ta đã có 10 lão bà. Trong mắt tử đế lộ ra vẻ kinh ngạc. Thạch Nam càng trừng lớn hai mắt. 10 lão bà thì thế nào? Thiên Côn lúc này cười nói. Nhớ năm đó cơ thiếp ta có hơn 300 người. Im miệng. Thạch Nam quát. Im miệng. Tử đế cũng quát theo. Sau một khắc Thạch Nam cùng tử đế đối mặt một cái, tiếp lấy hai người không lên tiếng nữa. Tiểu tử, ngươi tự xử lý đi. Thánh Đức sờ râu cười híp mắt nói. Nếu như nói trước đó Thánh Đức có chút lo lắng đối với tộc chiến sắp đến, nhưng khi lão và tử đế đều có tư chất thập nhất, lão cũng không còn lo lắng như trước nữa. Không chút nào nghi ngờ, chờ trăm năm sau Thánh Đức có thể trở thành tại thế thần linh. Tử đế đoán chừng còn kém một chút, nhưng cũng có sức đánh một trận. Thiên Côn tiền bối, không biết ngươi có muốn vì nhân tộc mà làm chút cống hiến không? Diệp Hảo cười nói. Ta không hiểu ý ngươi. Thiên Côn thật sự không hiểu. Hắn đi theo tới đây không phải chỉ để góp vui sao? Ta chuẩn bị tăng ngươi lên cửu cấp thiên tài. Diệp Hảo mỉm cười nói. Cửu cấp thiên tài độ kiếp không có vấn đề gì, đến lúc đó ta lại giúp ngươi chuẩn bị một vài áp chủ bài. Ngươi muốn tăng ta tới cửu cấp thiên tài. Lúc nói ra câu này trái tim Thiên Côn cũng run rẩy kịch liệt. Hắn không hy vọng xa vời việc trở thành thần linh. Bởi vì độ khó thật sự quá lớn. Chủ nhân Thánh Đức của hắn chuẩn bị nhiều năm như vậy mà chưa dám độ kiếp nữa đây nè. Có vấn đề gì không? Diệp Hảo cười hỏi. Cái này có phải có chút lãng phí? Thiên Côn biết rõ giá trị của quả cầu năng lượng. Chờ ngươi trở thành thần linh sau đó cùng Thánh Đức quét ngang cấm địa. Quét ngang cấm địa. Nghe được bốn chữ này trong mắt Thiên Côn không khỏi lộ ra nồng đậm chờ mong. Diệp Hảo cảm ơn. Thiên Côn biết rõ Diệp Hảo muốn cứu hắn. Bởi vì thọ nguyên bản thân chỉ có hơn 1.000 năm thời gian đến, hắn vẫn sẽ chết. Chỉ có thông qua độ kiếp trở thành thần, sinh mệnh mới có thể nhảy vọt. Tới đây, Diệp Hảo ra hiệu Thiên Côn đưa tay đặt phía trên quả cầu năng lượng. Bàn tay Thiên Côn đặt lên, sắc mặt Diệp Hảo không khỏi biến đổi. Bởi vì bàn tay Thiên Côn ngay cả run một chút cũng không có. Nhị lực đến cỡ nào chứ? Diệp Hảo để ý tới trước đó ngay cả Thánh Đức cũng run tay một cái. Nhưng vừa nghĩ tới Thiên Côn đã từng ngồi ăn chờ chết, trong lòng Diệp Hảo cũng trở nên bình thường. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1962. Còn có biện pháp thành thần. Thiên Côn tiếp nhận năng lực vượt xa Diệp Hảo tưởng tượng. Dù hấp thụ 150 chỉ số dược dịch sau đó mà mặt vẫn không đổi sắc. Ngươi hiện tại cũng có thể xem như người nổi bật trong cửu cấp thiên tài. Diệp Hảo nói rồi cũng đưa cho Thiên Côn một cái túi càn khôn. Ta hy vọng khi ta rời khỏi Phiêu Miêu Đại Lục, ngươi có thể độ kiếp. Thần niệm Thiên Côn quét qua một cái, khắp khuôn mặt lộ vẻ kinh sợ. Hắn không ngờ tới Diệp Hảo lại cho hắn 10 vạn thần thạch. Con số này còn vượt qua tử đế. Có phải đã cho quá nhiều không? Thiên Côn lập tức hỏi lại. Thiên Côn hỏi như vậy khiến đám người tử đế nhìn sang, lần nhìn này khiến tử đế và Thánh Đức trợn tròn mắt. Ngươi đến thần vực chẳng lẽ không cần thần thạch? Diệp Hảo cười nói. Đám người Thiên Côn lúc này mới tỉnh từ trong mộng. Diệp Hảo cân nhắc đến chuyện này. Diệp Hảo. Thiên Côn nhìn Diệp Hảo, thần sắc có chút rung động. Thứ Diệp Hảo cho hắn, giống như ăn tái tạo. Ngươi thân là yêu tộc, lại thủ hộ nhân tộc ta nhiều năm như vậy. Thần sắc Diệp Hảo ngưng trọng nhìn Thiên Côn nói. Nhân tộc sẽ không quên cống hiến những năm này của ngươi. Sắc mặt Thánh Đức, Tử Đế không khỏi thay đổi. Bọn họ giờ mới biết tại sao Diệp Hảo lại dành cho Thiên Côn nhiều như vậy. Nguyên lai vì cống hiến của Thiên Côn khi đã thủ hộ nhân tộc. Trong mắt Thánh Đức lộ ra một chút áy náy, bởi vì Thánh Đức cũng không hề nghĩ đến chuyện này, nhưng một người ngoài như Diệp Hảo lại nghĩ đến. Cái tuổi này, tu vi như vậy, tạo hóa như vậy, vốn nên khinh cuồng, vốn nên tùy ý, vốn nên phách lối. Thánh Đức cảm khái. Nhưng ta nhìn thấy lại một thiếu niên khiêm tốn hữu lễ, biết thiên thời, thế rõ tiến lui. Thật muốn biết người nào bồi dưỡng hắn đến tình trạng này. Tử Đế thổn thức nói. Hắn không có sư tôn. Thạch Nam lúc này nói, chờ mọi người đều nhìn về phía mình, thì nàng nói tiếp. Ta đã từng hỏi hắn vấn đề này, hắn nói có qua vài lão sư, nhưng sư tôn lại không có ai. Cũng đúng, nhân vật tuyệt thế như vậy, ai có thể có tư cách làm sư tôn hắn? Tử Đế run lên một cái, chợt ung dung nói. Trong mắt Thiên Côn chứa đầy nước mắt, trong lòng nóng hừng hực. Những năm nay, hắn vì đi theo Thánh Đức làm tùy tùng trên người đã sớm gắn mác phản đồ. Thiên Côn không nói, không có nghĩa hắn không quan tâm. Nhưng theo lấy mấy câu này của Diệp Hảo, Thiên Côn tức khắc cảm thấy tất cả đều đáng giá. Diệp Hảo không nói gì, mà nhìn về Tôn Thắng Nhân ở một bên. Lúc ta đến phiên Mưu Đại Lục đã nhận nhiều chiếu cố từ ngươi, trước khi rời đi ta muốn đưa ngươi một phần trọng lễ. Trái tim Tôn Thắng Nhân không khỏi chậm nửa nhịp. Cũng có ta. Lúc hỏi ra câu này Tôn Thắng Nhân nói rất khó khăn. Bất quá ta không hy vọng ngươi hấp tấp độ kiếp quá sớm. Diệp Hảo nhẹ giọng nói. Cửu cấp thiên tài như ngươi cũng có thể coi như một át chủ bài. Thọ nguyên ta còn dài, không cần thiết phải độ kiếp luôn. Tôn Thắng Nhân còn tưởng rằng chuyện gì chỉ là chuyện không cho hắn độ kiếp bây giờ thôi mà. Tôn Thắng Nhân hiện tại vốn không có tâm tư độ kiếp a. Nói xong Tôn Thắng Nhan xoa xoa đôi bàn tay tiến về phía trước. Ta nhớ hình như Tôn Đường Chủ là thất cấp thiên tài, nhỉ? Thoại âm Diệp Hảo khẽ chuyển nói. Cái này đúng. Tôn Thắng Nhân không hề ngại ngùng đáp. Ta không xác định ngươi ở thất cấp nào, bởi vậy muốn đảm bảo ngươi có thể đặt chân đến thần linh, ngươi cần hấp thu dược dịch ít nhất phải 280 chỉ số. Diệp Hảo nhìn chằm chằm Tôn Thắng Nhân nói. Sắc mặt Tôn Thắng Nhân không khỏi biến đổi. Trước đó Thạch Nam hấp thu 210 đã không được, nhưng dưới sự trợ giúp của Diệp Hảo mới làm được. Bản thân có thể sao? Cái này có di chứng gì không? Tử Đế mở miệng hỏi. Nếu phá vỡ cực hạn tinh thần nhiều khi sẽ có vấn đề. Diệp Hảo đón nhận ánh mắt Tử Đế thản nhiên nói. Nói cách khác có thể thương tổn bản nguyên, sau khi bản nguyên bị đả thương đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện độ kiếp. Vậy phải xử lý làm sao? Tử Đế cau mày nói. Nhìn tình huống trước mắt Tôn Thắng Nhất nhất định không kiên trì được. Lỡ không đạt đến cửu cấp, những tài nguyên này há không phải lãng phí. Vẫn nên thôi đi. Ánh mắt Tôn Thắng Nhân vùng vẫy một hồi vẫn khẽ thở dài. Loại tài nguyên này chân quý cỡ nào, hắn không phải không biết. Có thể nói không nắm chắc 100% cũng không nên thử nghiệm. Còn có biện pháp khác thành thần. Diệp Hảo cười một tiếng. Còn có biện pháp khác thành thần. Trong mắt Tôn Thắng Nhân tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng ăn. Giờ khắc này đâu chỉ Tôn Thắng Nhân chấn kinh, đám người Tử Đế, Thánh Đức cũng kinh động. Thành thần đó nha. từ xưa đến nay cũng chỉ có một biện pháp thôi. Làm sao đến phiên Diệp Hạo lại có mấy loại biện pháp đây? Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, một lệnh bài xuất hiện, lệnh bài lơ lửng trước mắt đám người phóng ra ba đồng tôn quý. Đây là cái gì? Tôn Thắng Nhân theo bản năng cảm thấy đây là đồ vật bất phàm, nhưng dù hắn vắt hết óc cũng không biết đây là thứ gì. Thần linh quả vị. Lúc này Thánh Đức khiếp sợ nói. Diệp Hạo kinh ngạc nhìn Thánh Đức Âm. Ngài cũng biết. Thần linh quả vị gì? Tử Đế tò mò hỏi. Chỉ có cường giả thần linh cảnh mới có loại đồ vật này. Thánh Đức bình phục một chút, nói. Chiếm được thần linh quả vị ngươi sẽ có được toàn bộ cảnh ngộ của cường giả thần cảnh đó, đồng thời bên trong thần linh quả vị ẩn chứa năng lượng giúp ngươi tăng tư chất cùng tiềm năng, khiến cho ngươi có thể thuận lợi đặt chân đến thần cảnh. Và lại thần linh quả vị cũng đại biểu cho thiên đạo tán thành ngươi, bởi vậy tương lai lúc ngươi độ kiếp sẽ không bị thiên đạo làm khó dễ. Tôn Thắng Nhân rốt cuộc cũng nghe hiểu, bất quá hắn vẫn có vấn đề. Vậy người nào chiếm thần linh quả vị đều có thể đặt chân đến thần cảnh? Đúng vậy. Thánh Đức gật đầu. Đã từng có một kim tiên vô vọng đạt đến tiên chủ cảnh chiếm được thần linh quả vị, sau đó không bao lâu đã độ kiếp chính đạo thành chân thần. Tôn Thắng Nhân nghe được như thế nhìn thần linh quả vị trong tay Diệp Hạo, trong mắt không khỏi sáng lên. Ngươi muốn cho ta thần linh quả vị? Tôn Thắng Nhân nuốt nước bọt nói. Diệp Hạo cười cười rồi đưa thần linh quả vị nhập vào thể nội Tôn Thắng Nhân. Toàn thân Tôn Thắng Nhân cứng đờ, chợt cảm thấy trong cơ thể phát sinh biến hóa nho nhỏ. Loại biến hóa này sẽ kéo dài rất lâu. Diệp Hạo nói xong đưa cho Tôn Thắng Nhân một túi càn khôn. Cái này cho ngươi để không phải bị nói bên nặng bên nhẹ. Tôn Thắng Nhân quả quyết tiếp nhận. Thần niệm quét qua phát hiện bên trong có một vạn thần thạch. Sao chỉ có một vạn? Ngươi muốn ở hạ giới chơi lâu à? Diệp Hạo cười hỏi. Bởi vậy cho ngươi nhiều thần thạch làm gì? Nói đến đây thu liễm thần sắc trên mặt trịnh trọng nói. Có chuyện ta muốn nhờ ngươi. Nghe vậy thần sắc trên mặt Tôn Thắng Nhân lập tức trở nên ngưng trọng. Ngươi nói. Giúp ta chiếu cố Hàn Môn. Diệp Hạo nói khẽ. Năm đó ta mang bọn họ ra khỏi Thái Hành Sơn Mạch. Ta không muốn bọn họ bị kẻ khác khi dễ. Ngươi yên tâm, sẽ không đâu. Tôn Thắng Nhân chém đinh chặt sắt đáp. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1963. Diệp Hạo đại thủ bút. Thạch Nam, đưa không gian tinh thạch cho ta nào. Diệp Hạo không tiếp tục vấn đề này mà nhìn qua nói với Thạch Nam. Thạch Nam lập tức đưa 2.2 hạ phẩm không gian tinh thạch được thưởng trong cấm địa đưa cho Diệp Hạo. Cô trước đó không phải hiếu kỳ tại sao ta muốn cô lấy hạ phẩm không gian tinh thạch sao? Diệp Hạo cười nói. Đúng vậy, cho đến hiện tại ta vẫn không hiểu. Thạch Nam nhẹ gật đầu. Diệp Hạo phất tay về phía 2.2 khối hạ phẩm không gian tinh thạch trên mặt đất. Sau một khắc đám người Thạch Nam lộ ra sắc mặt không thể tưởng tượng nổi. Các nàng thấy gì? Hơn 2.000.000 khối hạ phẩm không gian tinh thạch trước mắt hóa thành thượng phẩm không gian tinh thạch. Cái này. Cho dù Thánh Đức kiến thức rộng lớn cũng trợn mắt há hốc mồm. Hiện tại rõ chưa? Diệp Hạo cơ u, v, quy, quy, o, hít mắt nhìn Thạch Nam. Ngươi sao làm được thế? Muốn làm thì làm thôi. Diệp Hạo nhún vai một đáp. Nói đến đây Diệp Hạo nhìn về phía Tử Đế. Cô xây một đầu không gian thông đạo đến phủ khố Thánh Đức T, hơ, u, v, quy, quy, y, e, nơ, đi. Ngươi muốn làm gì? Tử Đế nói thế nhưng vẫn bắt tay xây dựng một đầu không gian thông đạo. Diệp Hạo lập tức cho Tử Đế một bộ phận quyền hạn ở tiểu thiên địa, như vậy Tử Đế mới có thể kết thông phủ khố cùng thông đạo. Sau khi xuyên qua Diệp Hạo đi tới phủ khố của Thánh Đức Thư Viện, đám người tử đế cũng bên cạnh hắn. Tài nguyên Thánh Đức Thư Viện thật không nhiều lắm. Diệp Hảo nhìn một hồi hơi lắc đầu. Ham không hề nói đùa. Mà lấy thân phận cùng địa vị Thánh Đức Thư Viện, phủ khố không nên chỉ có những tài nguyên này. Những năm nay, phủ khố vẫn luôn bị các đại thế gia trưởng khống, bọn họ ngoại trừ kiếm lời từ trung gian còn lơ cơ, loại danh nghĩa cho đệ tử trong tộc đủ loại tài nguyên. Tử đế nói đến đây, khuôn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Rất nhiều thế lực đều tưởng rằng phủ khố Thánh Đức Thư Viện có đại lượng tư nguyên, chỉ có chúng ta mới biết phủ khố chỉ bằng đỉnh cấp thế lực. Thánh Đức nóng rát. Đây là sai lầm của hắn. Ta giúp các người tăng lên một chút. Diệp Hảo cười nói. Cái gì? Thạch Nam giật mình. Chẳng lẽ tạo hóa của ngươi không có hạn chế? Hạn chế chính là mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Diệp Hảo nói rồi thân hình lóe lên một cái, sau đó bàn tay quơ về phía tiên thạch phía trước, sau đó 6.000 ước trung phẩm tiên thạch hóa thành thượng phẩm tiên thạch. Giá trị những tiên thạch này tức khắc tăng gấp 10 lần. Đi thôi, đi nhìn cách khác. Diệp Hảo nói tiếp. Diệp Hảo đi quan phủ khố nửa vòng cũng không hề xuất thủ. Ngươi sao không xuất thủ nữa? Thạch Nam tò mò hỏi. Thánh Đức Thư Viện các ngươi cất giữ dược tài cùng vật liệu đều có đẳng cấp cao, thượng thương chi thủ của ta trước mắt chỉ có thể làm đến tôn cấp. Diệp Hảo nhẹ giọng nói. Học sinh tiên chủ cảnh của Thánh Đức Thư Viện cũng không có bao nhiêu, bởi vậy Thánh Đức Thư Viện không cần vật liệu đẳng cấp thấp. Điều đó khiến cho Diệp Hảo muốn xuất thủ cũng không thể. Chỉ có những vương cấp vật liệu này thôi sao? Nói câu này, Diệp Hảo đi sâu vào trong phủ khố. Vương cấp dược tài hết thảy 842 gốc, vương cấp trận đạo vật liệu 642 kiện, vương cấp khí đạo vật liệu 748 kiện. Tử đế nói đến đây, răng ngà cũng muốn cắn nát. Đám vương bát đàn này. Nàng nhớ trước đó vương cấp dược tài còn hơn 1.000 gốc. Ta có thể tăng gấp đôi toàn bộ vương cấp vật liệu này. Diệp Hảo trầm ngâm một chút, nói. Tăng gấp đôi. Ánh mắt tử đế sáng lên. Tất cả chúng đều là vương cấp vật ly. Dù bây giờ là thời đại hoàng kim, nhưng nghĩ tới việc tăng gấp đôi trừ phi công chiếm đỉnh cấp thế lực ra thì không thể làm ra trong thời gian ngắn được. Vật liệu bán thần cấp có bao nhiêu? Bán thần cảnh dược tài có 12 cây, trận đạo vật liệu 11 kiện, khí đạo vật liệu 9 kiện. Tử đế lộ ánh mắt nóng bỏng hỏi tiếp. Ngươi có thể tăng gấp đôi vật liệu bán thần? Có thể. Diệp Hảo gật đầu. Bất quá còn cần một chút thời gian. Bởi vì cái này cần dùng đến phục chế tạo hóa, Diệp Hảo cần phục chế từng kiện một. Dù những tài liệu này tăng gấp đôi, ta cảm thấy tài nguyên Thánh Đức Thư Viện vẫn có chút thiếu thốn. Diệp Hảo nhẹ giọng nói. Ta ở cấm địa quang minh vực lấy được vật liệu bán thần cấp đến 162 kiện, vật liệu vương cấp đủ loại cộng lại thì có hơn 3.400 kiện. Đúng rồi, hơn 3.400 kiện này thấp nhất đều là vương cấp cao giai. Nghe được Diệp Hảo nói như vậy Thánh Đức đỏ ngầu cả mắt. Hiện tại ta cũng muốn đi quét ngang cấm địa. Trước đó hắn không có tâm tư này, bá bây giờ lại dám có. Bởi vì chỉ cần tu vi tăng lên hắn chính là tại thế thần minh. Chỉ cần có thể quét ngang một cái cấm địa thì có thể lấy đầy bồn đầy bát. Diệp Hảo cười nói. Nghe xong nhiệt huyết không khỏi sôi trào a. Thiên Côn xoa xoa đôi bàn tay. Bất quá các ngươi còn cần một chút tài nguyên thấp. Diệp Hảo suy nghĩ một hồi rồi nói. Ngươi có biện pháp gì? Tử đế nhìn Diệp Hảo nói. Đến kỳ hạn các phân thân của ta sẽ tiến về các đại thế lực. Đến lúc đó ta sẽ cướp bóc một chút phủ khố của bọn họ để giúp các ngươi bổ sung. Diệp Hảo nhìn tử đế nói. Ta nghĩ đến lúc đó các ngươi cũng không cần phải ưu sầu vì tài nguyên nữa. chỉ cần trong thời gian ngắn Thánh Đức Thư Viện không thiếu khuyết tài nguyên thì không có vấn đề. Phủ khố đều có cường giả thủ hộ. Thánh Đức trầm giọng nói. Ta tiến tới không phải đỉnh cấp thế lực, chỉ cần đối phương có cao thủ để nhị cảnh, như vậy ta có tự tin móc sạch. Diệp Hảo tự tin nói. Tốt, hiện tại ta mang các ngươi tới một nơi. Diệp Hảo nói rồi đi tới tiểu thiên địa. Không quá lâu, hắn mang theo bọn họ đi tới trước đảo bia. Mặt đảo bia này có thể trợ giúp lính ngộ đủ loại thần thông, dù các ngươi tu luyện thần thuật. Đồng thời mặt đảo bia này còn có thể trợ giúp đánh vỡ cảnh giới, trên lý luận có thể đánh vỡ 7 cảnh giới, nhưng bởi vì đằng sau mấy cái cảnh giới cần thời gian quá dài, ta nghĩ 3-4 cảnh giới vẫn không có vấn đề gì. Thầy T, Dơ, O, Nơ, Hơ, Đức Thư Viện mỗi tháng đều có thể lính ngộ 3 ngày, bất quá các ngươi phải nói cho bọn hắn tu vi không đến cực hạn, tuyệt đối không nên thử đánh vỡ cảnh giới. Theo thanh âm êm tai của Diệp Hảo vang lên, đám người Thánh Đức mới ý thức được giá trị của mặt đảo bia. 600 đệ tử Hàn Môn kia có phải đều dựa vào đảo bia mới tăng lên cấp độ đó không? Tử Đế đột nhiên nghĩ tới điều này. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Nếu ở trong này lính ngộ 100 năm, thực lực Thánh Đức Thư Viện sẽ tăng lên tới cấp độ nào? Tử Đế có chút chờ mong. Có thể tưởng tượng được thực lực Thánh Đức Thư Viện sẽ gấp mấy lần thời kỳ đỉnh phong, quan trọng hơn những thầy trò này chính là người ủng hộ kiên định nhất của Thư Viện. Diệp Hảo nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1964. Hoành đổ. Cứ như vậy dù tiên vương hay tiên tôn của Thánh Đức Thư Viện đều vượt xa thời kỳ đỉnh phong. Tôn Thắng Nhân nói đến đây dừng lại một chút. Đợi Thánh Đức Thư Viện chậm rãi xuất hiện một vài cường giả bán thần thì có thể đi vào quỹ đạo. Lời Tôn Thắng Nhân nói khiến đám người Tử Đế trầm mặt lại. Trước đó cường giả bán thần tỏa trấn Thánh Đức Thư Viện có 33 người. Nhưng hiện tại chỉ có Thánh Đức, Tử Đế, Tôn Thắng Nhân, Thiên Côn, Bạc Trưởng Lão 5 người. Cường giả bán thần không phải tùy tiện có thể sinh ra. Diệp Hảo, ngươi có biện pháp không? Thạch Nam giật tay áo Diệp Hảo. Cô cảm thấy thế nào? Diệp Hảo nhìn Thạch Nam một cái. Ta hiện tại cảm thấy ngươi không gì không thể làm cả. Thạch Nam lấy lòng nói. Vậy cứ theo như cô nói, ta sẽ giúp học viện tạo 100 bán thần đệ nhất cảnh, 20 bán thần đệ nhị cảnh, 20 bán thần đệ tam cảnh thế nào? Diệp Hảo cười híp mắt hỏi. Toàn thân Thạch Nam run lên. Trong mắt nàng tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng được. Diệp Hảo, ngươi thật sự có thể làm được. Lúc hỏi ra câu này trái tim Tử Đế cũng nhấc lên. Nếu Diệp Hảo có thể làm điểm ấy, thực lực Thánh Đức Thư Viện sẽ nghiền ép bất cứ tộc nào trong thập đại tộc. Ta có khi nào lừa cô chưa? Diệp Hảo mở ra hai tay cười nói. Ngươi còn có thủ đoạn gì? Tử Đế tò mò hỏi. Tâm thần Diệp Hảo vừa động, một bình ngọc xuất hiện. Ta lấy được thứ này trong cấm địa. Diệp Hảo cười nói. Tử Đế nhìn chằm chằm bình ngọc một hồi, vài hơi thở sau trừng lớn hai mắt. Cái này bình ngọc này là thánh tuyền. Đúng. Nhìn thấy Diệp Hảo gật đầu, hô hấp đám người Thánh Đức trở nên dồn dập. Một bình thánh tuyền chẳng phải có hơn vạn giọt. Đặt chân đến đệ nhất cảnh cần 81 giọt, như vậy 100 đệ nhất cảnh cần 8.100 giọt chấm phẩy, đệ nhị cảnh cần 243 giọt, 50 đệ nhị cảnh cần 12.150 giọt chấm phẩy, đệ tam cảnh cần 729 giọt, như vậy 20 đệ tam cảnh cần 14.580 giọt. Thạch Nam tính toán một hồi giật nảy mình. Ngươi có biết để làm một bước như ngươi nói cần bao nhiêu thánh tuyền không? Thạch Nam nuốt nước bọt nói. Trước đó Thạch Nam còn cảm thấy 1 vạn giọt thánh tuyền rất nhiều. Bởi vì như vậy có thể đắp nặn 1 vạn tiên vương. Cần 3.4830 giọt thánh tuyền. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Mà lúc tăng thêm tiên vương cảnh tiêu hao, ta nghĩ 40000 hẳn đủ rồi. Ngươi có nhiều thánh tuyền như vậy? Thạch Nam kinh ngạc nói. 40000 vẫn có thể lấy ra được. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Không phải chỉ là 4 bình thánh tuyền thôi à? Diệp Hạo chiếm được một dòng suối thánh tuyền luôn đấy chứ. Một dòng suối này tương đương với bao nhiêu bình thánh tuyền đây? Chỉ có thể nói rất nhiều rất nhiều. Ta dự định tu luyện trong tiểu thiên địa 100 năm, hiệu quả 100 năm này có thể so với ngoại giới 300 năm. Diệp Hạo nói tiếp lấy. Mà 100 năm này ta sẽ xuất ra 40000 giọt thánh tuyền. Thứ nhất lại bồi dưỡng một bộ phận tu sĩ vô vọng đến tiên vương cảnh. Thứ hai chú trọng bồi dưỡng một bộ phận tiên vương cao thủ. Dù sao thư viện cần tiên vương cao giai, tiên vương đỉnh phong nữa. Bọn người tử đế bị choáng váng. Lại xuất ra 40000 giọt thánh tuyền. Thánh tuyền từ lúc nào rẻ mạt vậy? Ngoại trừ thánh tuyền ta sẽ xuất ra 40000 giọt dưỡng linh dịch. Diệp Hạo dừng một hồi nói tiếp. Về phần phân chia dưỡng linh dịch như thế nào thì để tử đế suy nghĩ. Ngươi nói là dưỡng linh dịch tăng bản nguyên. Tử đế hoàng sợ hỏi lại. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi từ đâu lấy được nhiều dưỡng linh dịch như vậy? Đoạt của linh tộc chứ đâu? Sao ta cảm thấy nhân tộc sẽ khai sáng một thịnh thế? Tử đế trầm mặt một hồi, ánh mắt sáng ngời nói. Trước đó chưa từng có thịnh thế. Trong mắt thánh đức tràn đầy chờ mong. Trừ cái đó ra cô cần tạo một hệ thống hoàn toàn mới trên cơ sở thánh đức thư viện. Diệp Hạo lúc này đột nhiên nghĩ đến một việc. Ta cảm thấy hệ thống mới này có thể tìm Nguyệt Lan bàn chuyện. Tử đế không khỏi nhìn về phía một nữ tử bên người Diệp Hạo. Nữ tử này rất an tĩnh, như một đóa sen trắng. Thời gian này tôn đường chủ đã khen Nguyệt Lan rất nhiều lần với ta, nàng nếu không phải thị nữ của ngươi, ta thật sự muốn bồi dưỡng nàng thành phụ ta đắc lực của mình. Tử đế tán thưởng Trần Nguyệt Lan nói. Tôn thắng nhân ở chấp pháp đường thời gian dài như vậy cũng chỉ phát triển được một tâm phúc. Thế nhưng Trần Nguyệt Lan mới tiến vào không lâu, đã lôi kéo được 3 trưởng lão, 18 đệ tử. Trần Nguyệt Lan cười lơ đễnh. Ta sẽ tìm Nguyệt Lan bàn sau. Đợi đến lúc các ngươi hoàn thành tốt cơ cấu cơ bản ta sẽ truyền thụ đan đạo, khí đạo, trận đạo. Diệp Hạo nhẹ giọng nói. Ta tự tin ở 3 lĩnh vực này người vượt qua ta không có bao nhiêu. Lời nói của Diệp Hạo có chút khiêm tốn. Trên thực tế trận đạo cùng khí đạo hiện tại Diệp Hạo cũng đã đạt đến đệ nhị cảnh, mà cho Diệp Hạo thêm chút thời gian đan đạo cũng có thể đến cảnh giới đó. Ở độ tuổi như Diệp Hạo có thực lực cấp bậc này hầu như không có ai. Đây quả thật là cơ duyên của thư viện. Tử đế nói ra từ trong tâm. Nàng không phải đồ đần. Trận pháp Diệp Hạo bố trí nhìn qua đã biết có cấp bậc đệ nhị cảnh. Toàn bộ thánh đức thư viện cũng chỉ có một người đến được cấp bậc này thôi. Đương nhiên vị thái thượng trưởng lão kia hiện tại cũng đã rời đi. Ta sẽ chỉnh hợp công pháp của thư viện đồng thời để lại một chút công pháp. Diệp Hạo nói đến đây nhìn về phía tử đế. Cho nên còn cần cô lại tạo thêm một đầu không gian thông đạo. Được. Diệp Hạo, công pháp ngươi lưu lại có lợi hại không? Thạch Nam giơ khuôn mặt nhỏ lên nhìn Diệp Hạo hỏi. Công pháp ta để lại đều gần như đứng đầu. Diệp Hạo nói khẽ. Bất quá các ngươi không cần thiết phải tu luyện, ta chuẩn bị truyền thụ cho các ngươi một chú thần công bí tịch. Chỉ là cái gì? Thạch Nam lập tức hỏi. Những thần thuật ta chuẩn bị truyền thụ có chút thâm ảo, bởi vậy các ngươi không hiểu nhớ phải hỏi ta. Diệp Hạo nhìn Thạch Nam nghiêm túc nói. Ánh mắt Thánh Đức lập tức sáng lên. Hai đại thần thuật ở Thánh Đức Thư Viện đều là công pháp thần cấp thông thường. Hiện tại Diệp Hạo truyền thụ loại đứng đầu. Diệp Hạo lại dặn dò một số việc sau đó đám người Thạch Nam rời đi. Nơi đây chỉ còn lại Diệp Hạo cùng Trần Nguyệt Lan. cái này cho ngươi. Diệp Hảo nói xong đưa cho Trần Nguyệt Lan một bình ngọc. Trần Nguyệt Lan kinh ngạc nói. Một bình này đều cho ta. Ta không biết cô có thể tiếp nhận bao nhiêu thánh tuyền, bởi vậy tận khả năng sử dụng thôi. Diệp Hảo nhẹ nhàng gật đầu. Trần Nguyệt Lan trầm ngâm một lúc rồi uống từng giọt. Một giọt. Mười giọt. Một trăm giọt. Một ngàn giọt, làm Trần Nguyệt Lan uống đến 3000 giọt mới phát hiện đã đến cực hạn của mình. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1965. Rèn luyện đại đạo. Trần Nguyệt Lan sở dĩ cảm thấy đã đến cực hạn bởi vì bản nguyên của nàng không còn tăng cường được nữa. 3000 là cực hạn. Trần Nguyệt Lan nhìn Diệp Hảo nói khẽ. 3000. Diệp Hảo vuốt cầm. Lên để nhị cảnh cần 243 giọt thánh tuyền, để tam cảnh cần 729 giọt, như vậy thần cảnh cần 2187 giọt. Tiềm lực bản thân ngươi thì có thể đặt chân để nhất cảnh, như vậy hiện tại ngươi hẳn được xưng cửu cấp thiên tài rồi. Gương mặt Trần Nguyệt Lan tức khắc lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Cửu cấp thiên tài. Trần Nguyệt Lan sở dĩ cảm thấy vui mừng bởi vì nàng quá rõ ràng cửu cấp thiên tài là cái gì. Chỉ cần Trần Nguyệt Lan hấp thu toàn bộ tiềm năng ẩn chứa trong thánh tuyền, nàng có thể nắm giữ chiến lược để nhất cảnh. Bán thần A. Đã từng là điều mà nàng không dám nghĩ tới. Bất quá rất nhanh Trần Nguyệt Lan nghĩ đến một việc. Công tử, ta muốn biết mi có thể độ kiếp thành thần hay không? Nếu ở cửu trọng thiên thì ngươi cần phải cạnh tranh danh ngạch với các yêu nghiệt, nhưng nếu ở đại lục khác thì cần phải đi cướp danh ngạch. Diệp Hảo cười nói. Chư thiên vạn giới lớn như vậy còn sợ không có cơ hội độ kiếp thành thần sao? Trần Nguyệt Lan yên tâm. Mà trong tay của ta không phải còn thần linh quả vị sơn A-A-O. Diệp Hảo vuốt ve gương mặt Trần Nguyệt Lan cười nói. Làm gì cũng cần phải cho ngươi một danh ngạch chứ. Trần Nguyệt Lan trong mắt lộ ra vẻ cảm động, tiếp đó bổ nhào vào người Diệp Hảo, dâng lên môi thơm. Ngươi cái này giữa ban ngày. Diệp Hảo chỉ kịp nói ra câu này đã bị Trần Nguyệt Lan chặn miệng lại. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, tê, hơn y, e, nơ, tê, a, quy, quy, tê, hơn a, quy, quy, nơ, chai, em, gì. Com. Tiêu hao mỗi ngày của 4 ước tu sĩ là một con số khổng lồ. 3 ước tu sĩ của Thánh Đức Thư Viện, 1 ước còn lại là tu sĩ Tiểu Thiên Địa. Vừa mới bắt đầu, Tử Đế còn không có cảm thấy cái gì, thế nhưng thời gian dần qua nàng cảm thấy không ổn. Hôm nay Tử Đế tìm Diệp Hảo. Những tu sĩ này mỗi ngày tiêu hao quá lớn, tiên thạch trên người ngươi đủ bọn họ sử dụng không? Diệp Hảo cười cười nói. Ta mang cô đi nơi này. Tử Đế nghi hoặc đi theo Diệp Hảo đi tới Thâm Sơn phủ cận Thánh Đức Thư Viện. Diệp Hảo vung tay lên làm Tử Đế choáng váng mặt mày. 3 tòa tiểu sơn bỗng hóa thành 3 tòa tiên thạch sơn. Làm sao có thể? Tử Đế trợn mắt há hốc mồm nói. Ta làm sao thì cô không cần biết. Cô chỉ cần biết tiên thạch thì ta không bao giờ thiếu. Diệp Hảo nói rồi thân hình lóe lên lần nữa. Rất nhanh trước mặt Tử Đế đã xuất hiện trên 100 tòa tiên thạch sơn. Diệp Hảo vung tay lên trên 100 tòa tiên thạch sơn hóa thành từng đạo lưu quang tiến vào trong càn khôn túi của hắn. Cho cô. Cho ta. Mặc dù nói Thánh Đức Thư Viện có thể tự cấp tự túc, nhưng ta cảm thấy tiên thạch nhiều không phải chỗ xấu. Diệp Hảo cười nói. Tử Đế từ từ bình phục. Diệp Hảo, Thánh Đức Thư Viện chúng ta thiếu ngươi ngày càng nhiều. Cô có thể lấy thân báo đáp a. Diệp Hảo nhớn mày lên nói. Tử Đế trầm mặt lại. Khi mà Diệp Hảo tưởng Tử Đế sẽ tức giận nhưng không ngờ nàng lại nghiêm túc nói. Ta biết rõ mình không xứng với ngươi, nhưng ngươi muốn ta thân thể, ta sẽ cho. Diệp Hảo có một chút xúc động. Không có gì đâu, ta nói đùa thôi. Diệp Hảo mới vừa nói đến đây đã thấy tướng mạo Tử Đế ngày càng rõ ràng, sắc mặt hắn đại biến rồi xé sách không gian trở về tiểu thiên địa. Tử Đế kinh ngạc nhìn bóng lưng Diệp Hảo rời đi, trong mắt lộ ra bi thương. Ngươi ghét bỏ ta à? Ta không phải ghét bỏ cô. Đúng lúc này trong tai Tử Đế vang lên thanh âm Diệp Hảo. Nếu làm vậy, ta không thể chịu trách nhiệm với cô thì điều đó sẽ thành tâm kết trong lòng ta. Tử Đế khác biệt nữ tử bình thường. Thánh Đức Thư Viện là mệnh của nàng. Nàng rời khỏi thư viện được không? Đương nhiên không thể. Như vậy, hai người nhất định không có kết quả. Tử Đế đứng tại chỗ một hồi, không lâu sau trên mặt nở rộ ý cười. Vậy là ngươi thích ta, đúng không? Bớt ảo tưởng đi. Diệp Hảo bỏ xuống câu nói này sau đó không còn lên tiếng nữa. Tử Đế cười khanh khách lên. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N, Chai, M, G, Com. Thời gian cứ như vậy trôi qua. 100 năm qua đi, tu vi Thánh Đức rốt cuộc đi đến cực hạn trước mắt có thể đạt được. Ta hiện tại mạnh hơn trước đó đâu chỉ gấp mấy lần. Thánh Đức cảm thụ pháp lực trong thể nội, mắt toát ra một vòng tinh quang. Tại thi thần linh, Thánh Đức rốt cuộc cảm nhận được sự cường đại của tại thi thần linh. Hắn cảm thấy bản thân hiện tại một quyền liền có thể trọng thương bản thân trước đó. Ta còn cần một chút thời gian mới có thể đặt chân để tam cảnh. Tử Đế nói khẽ. Ta tu luyện cũng đi đến cực hạn. Thiên Côn ung dung nói. Vậy đợi đến khi Tử Đế đột phá lại nói. Diệp Hảo thuận miệng nói. Hắn thật không quan tâm 100 hay 200 năm. Vì hắn chiếm được quá nhiều thời gian tinh thạch, 100 năm lại tính là cái gì đâu. Và lại Diệp Hảo cũng cần cảm ngộ một vài thứ khác. Tu vi hắn hiện tia là tiên vương thập nhị chuyển, nhưng cách bán thần còn có một đoạn cự ly. Bất quá hắn không có cố ý tăng tu vi, bởi vì giai đoạn hiện tại có rất nhiều thứ hắn cần cảm ngộ, ngoại trừ cần toàn phát triển đại đạo bản thân. Hắn còn muốn tiếp tục cảm ngộ trận đạo, đan đạo cùng khí đạo, ba đại đạo này hiện tại không tu luyện đến cuối cùng, đợi đến khi chúng đạt đến vương cấp đỉnh, hắn còn muốn toàn diện phát triển một lần nữa đây, mà điều này không phải 100, 200 năm có thể làm được. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N, Chai, M, G, Com. Tử Đế nghĩ mình cần 10 năm thiết có thể đột phá đến đệ tam cảnh. Nhưng trên thực tế, nàng dùng gần 70 năm mới đột phá được. Sau khi đột phá, nàng đi tìm Diệp Hảo. Nhưng Diệp Hảo lại biểu thị yêu cầu Tử Đế củng cố tự thân cảnh giới. Tử Đế không nghĩ đến lần này củng cố kéo dài 30 năm. 30 năm thời gian Tử Đế không những củng cố tự thân cảnh giới, thậm chí còn tiến thêm một bước trên cơ sở vốn có. Muốn đi đến cực hạn để tam cảnh không có mấy trăm năm thì không thể. Thánh Đức Thư Viện không có hai tôn tại thế thần linh thì chống đỡ không được tràng diện. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Thế nhưng ta không thể lại ở trong này tiếp tục chờ đợi. Tử Đế cảm thấy thiếu nợ hắn quá nhiều. Vậy lại chờ thêm 100 năm. Diệp Hảo suy nghĩ một chút, nói. Vừa vặn ta cần phải trải vuốt lại đại đạo một phen. Tử Đế lúc này mới ý thức được Diệp Hảo vẫn không có đột phá. Ngươi làm sao còn không có đột phá? Ta đi tối cường đại đạo. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Ta muốn không ngừng làm vững chắc đại đạo bản thân. Vì thế dù ở tiên vương cảnh chậm trễ mấy trăm năm cũng không quan trọng. Ánh mắt Tử Đế lóe lên. Tối cường đại đạo. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1966. Bạc trưởng lão chấn kinh. Toàn bộ thầy trò Thánh Đức Thư Viện đều không nghĩ đến sẽ ở trong tiểu thiên địa đợi 300 năm. 300 năm này tất cả mọi người đều có thu hoạch phong phú. Bọn họ rõ ràng ở ngoại giới dù ngàn năm trôi qua cũng chưa chắc đạt được như lúc này. Khi đã ra ngoài rồi vẫn có cảm giác như từ trong mộng bước ra. Khi họ thấy bốn phía Thánh Đức Thư Viên đang được bao trùm thất thải quang huy thì không khỏi kinh hô. Đây là cái gì? Hồ Sơn Đại Trận. Hồ Sơn Đại Trận của Thư Viện chúng lúc nào mạnh như vậy? Có khả năng là đệ nhất cảnh. Tu vi ta đã đến đệ nhất cảnh, nhưng toàn ta lại run rẩy không thôi đây. Hồ Sơn Đại Trận đệ nhị cảnh. Lợi hại. Toàn bộ đại lục không có thế lực nào vận dụng Hồ Sơn Đại Trận cấp bậc như thế này. Phiêu Miêu đại lục có trận sư đệ nhị cảnh cũng có đệ tam cảnh. Nhưng không có ai xa xỉ đến kiến tạo Hồ Sơn Đại Trận cấp bậc bán thần. Phạm vi bao trùm quá rộng khiến tiêu hao quá nhiều tài nguyên nên không ai kham nổi cả. Cho dù toi 10 đại tộc cũng sẽ không làm được. Bọn họ chỉ sẽ bố trí ở phủ khố, cấm địa mà thôi. Tất cả cảm thấy chấn kinh cũng vì như thế. Bạc trưởng lão nhìn xem bốn phía, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Viện trưởng chuyện gì xảy ra? Thánh Đức nhìn về phía Diệp Hạo. Diệp công tử, ngươi khiến chúng ta mang ăn tình quá nặng. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Nói lời khách khí làm gì? Bạc trưởng lão mới biết Hồ Sơn Đại Trận này do Diệp Hạo kiến tạo. Ánh mắt bà nhìn Diệp Hạo có chút phức tạp. 300 năm này thực lực Thánh Đức Thư Viện tăng lên bao nhiêu không lọt khỏi mắt bà. Có thể nói hiện tại Thánh Đức Thư Viện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà hết thảy đều do một tay Diệp Hạo. Bà không chỉ một lần đi vào phủ khố xem xét, bà cảm thấy Diệp Hạo sẽ đánh chủ ý lên phủ khố, nhưng chủ ý của hắn ngược lại với tưởng tượng của bà, đồ vật trong phủ khố ngày càng nhiều. Đồ vật không hề tự sinh ra. Như thế nào không biết chứ? Vả lại bạc trưởng lão phát hiện thực lực cao tầng học viện đều đang điên cuồng tăng lên. Duy chỉ có tu vi bản thân ngừng bước không tiến. Điều này khiến bà rất phiền muộn. Diệp Hạo ghi hận trong lòng à. Bất quá ba hiện tại có thể làm gì? Hiện tại bộ lạc A Khổ, A Ngọc, 20 tộc trưởng đều đã đặt chân đến đệ tam cảnh. Nói cách khác, trong học viện ngoại trừ viện trưởng, tử đế, thiên côn, tôn thắng nhân còn có thêm 20 đệ tam cảnh. Mà bà một đệ nhị cảnh thì có bao nhiêu quyền nói chuyện. Vả lại A Xuân, A Hạ cùng 50 tộc trưởng khác đều đặt chân đến đệ nhị cảnh. Cùng cấp độ với bà có đến 50 người. Dù đệ nhị cảnh hay đệ tam cảnh đều biểu hiện phục tùng. Bọn họ đều mưu được chức vị của cao tầng thư viện. Kỳ thật chức vị bà hiện tại cũng không tệ. Trưởng lão nội phủ. Nhưng mà ngoài bà còn có 8 trưởng lão nội phủ khác, mà 8 người này đại công vô tư, bà muốn dành chút tư lợi không thể. Mọi người đều là trắng, ngươi làm sao dám đen một mình. Bà biết rõ, hoàn cảnh xã hội thay đổi tập tục như trước kia đã một đi không trở lại. Sau đó tử đế bắt đầu an bài tu sĩ. Ngay thời điểm này thám tử đến báo đại quân thiên sứ tộc đang khởi hành. Tử đế nhẹ gật đầu sau đó tìm Diệp Hạo nói cho hắn chuyện này. Không có việc gì. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Tử đế nhìn thần sắc Diệp Hạo nhẹ nhõm thì rời đi. Diệp Hạo trầm mặc một hồi vẫn đi đến bên người bạc trưởng lão. Bạc trưởng lão. Diệp đạo sư. Bạc trưởng lão dù trong lòng bất mãn với Diệp Hạo nhưng đối mặt với hắn cũng có chút kính sợ. Bà biết rõ luận thực lực, Diệp Hạo đã không dưới bà. Cái này cho ngươi. Diệp Hạo đưa cho bạc trưởng lão một ngọc bình. Trái tim bạc trưởng lão bỗng nhiên chấn động, miệng chợt đắng, lưỡi chợt khô hỏi lại. Đây là cái gì? Bản nguyên của cường giả đệ tam cảnh, ngươi ăn vào sau có thể đặt chân đến đệ tam cảnh, hơn nữa còn đi được một đoạn ở đó. Diệp Hạo nhìn bạc trưởng lão nói. Sao lại muốn giúp ta? Thần sắc bạc trưởng lão phức tạp hỏi. Ngươi biết rõ ta có thành kiến với ngươi. Ta biết, mà ta cũng không ra gì ngươi. Diệp Hảo thẳng thắn nhìn bạc trưởng lão nói. Ta thật sự rất ủy khuất, ta đã bỏ ra nhiều như vậy, nhưng ngươi vẫn còn oán trách ta. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết thứ ta làm ở Thánh Đức Học Viện không chỉ những điều mà ngươi đang nhìn thấy. Con ngươi bạc trưởng lão co rụt lại. Còn có cái gì? Tỉ như ta bồi dưỡng Thánh Đức Thành tại Thế Thần Minh. Ánh mắt Diệp Hảo nhìn bạc trưởng lão chậm rãi nói. Tại Thế Thần Linh. Bạc trưởng lão hoàng sợ thốt. Đỉnh tiêm thực lực của nhân tộc rõ ràng có thể xếp trước ba, nhưng tại sao tổng hợp đánh giá lại xếp thứ ba từ dưới lên? Một phần nguyên nhân là nhân tộc không đoàn kết, thích nội đấu, nhưng chủ yếu nhất là do nhân tộc không có Tại Thế Thần Linh. Thất đại chủng tộc đều có Tại Thế Thần Linh tỏa chấn, đây cũng là nguyên nhân bọn họ không quan tâm bất cứ thứ gì mà khiêu chiến. Ta biết nếu chỉ có Thánh Đức thì không thể chấn chỉnh tràng diện, bởi vậy ta còn bồi dưỡng Tử Đế Thành Tại Thế Thần Linh luôn. Diệp Hảo nói tiếp. Tu vi hiện tại của nàng còn không có đi đến cực hạn của đệ tam cảnh, nhưng thực lực đã có thể sánh ngang với Thánh Đức. Vì cái gì thực lực của Tử Đế hiện tại không chênh lệch với Thánh Đức? Điểm ấy bạc trưởng lão không minh bạch. Tại Thế Thần Linh bốn chữ này chỉ có thập cấp thiên tài mới có thể làm được. Tử Đế có mạnh hơn cũng bất quá là thập cấp thiên tài. Nàng dựa vào cái gì hiện tại liền không kém gì Thánh Đức? Bởi vì ta năng tiềm Tử Đế tăng lên đến thập nhất cấp. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Nói cách khác tương lai mấy trăm năm nữa, tu vi Tử Đế sẽ dần dần dâng lên, mà Thánh Đức Thư Viện nếu gặp được tình huống đặc thù, nàng chỉ cần vận dụng thời gian tinh thạch tùy thời có thể tăng lên, sức chiến đấu của Tử Đế nếu có thể tăng lên đến cực hạn thì lại sánh ngang với ba tôn Tại Thế Thần Linh. Bạc trưởng lão không khỏi trừng lớn hai mắt. Này chẳng phải mang ý nghĩa Thánh Đức Thư Viện tùy thời đều tồn tại tương đương với bốn Tại Thế Thần Linh. Dạng này thực lực, đại tộc nào có thể so sánh? Ta còn tăng lên thực lực Thiên Côn nữa. Diệp Hảo nói tiếp. Thiên Côn hiện tại tùy thời có thể chứng đạo thành thần, bất quá ta nghĩ Thiên Côn tùy tiện sẽ không độ kiếp, bởi vì lúc này coi như một áp chủ bài Thánh Đức Thư Viện đi. Ngươi làm sao làm được? Bạc trưởng lão hỏi ra câu này toàn thân đang run rẩy. Thạch Nam hiện tại đã đến tiên vương cực hạn đỉnh phong, tin tưởng không cần bao lâu nàng có thể đặt chân để nhất cảnh. Diệp Hảo không có trả lời bạc trưởng lão mà nói tiếp. Thành tựu tương lai của Thạch Nam có lẽ cao hơn Tử Đế một chút. Bạc trưởng lão há to miệng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nếu lại tính thêm Thạch Nam chẳng phải mang ý nghĩa Thánh Đức Thư Viện có ba tôn, trên thực tế tương đương với bảy tôn Tại Thế Thần Linh. Dạng này thực lực thập đại chủng tộc cũng không dám vướng vào đâu a. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip phong chương 1967. Tử Đế xuất thủ. Ta có một vấn đề. Bình phục một hồi lâu, bạc trưởng lão nghiêm túc nói với Diệp Hảo. Nói gì? Đợi chút nữa ngươi ứng phó liên quân các tộc như thế nào? Đợi chút nữa ta sẽ vận dụng thủ đoạn thần cảnh. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Thủ đoạn thần cảnh. Đến bao nhiêu chết bấy nhiêu? Diệp Hảo nhìn về phía xa. Kỳ thật ta rất kỳ vọng thất đại Tại Thế Thần Linh đều trình diện. Toàn thân bạc trưởng lão run lên. Bà cảm thấy huyết dịch trong thể nội như bị thiêu đốt. Bạc trưởng lão rất rõ ràng dù Tử Đế và Thạch Nam đều trở thành đệ tam cảnh cường giả thì khi khai chiến cùng các tộc vẫn có cảm giác lực bất tòng tâm. Nhưng nếu lần này tinh nhuệ các tộc đều bị hao tổn, nhân tộc có thể chân chính chiếm giữ toàn bộ Phiêu Miêu Đại Lục. Nếu Thánh Đức Thư Viện hành động thì các nhân tộc còn lại sẽ nhàn dối à? Nghĩ tới đây, ánh mắt bà nóng bỏng nhìn phương xa. Ta hiện tại có chút chờ mong bọn họ nhanh đến một chút. Thời điểm 3.000 đại quân tinh nhuệ thiên sứ tộc khởi hành thì ma tộc, mộc tộc, yêu tộc, huyết tộc, cốt tộc, cơ giới tộc, tinh linh tộc, bát đại tộc cũng khởi hành. Bát đại tộc tựa hồ đã sớm thương lượng xong. Mỗi một tộc đều phái ra 3.000 tướng sĩ. Này cũng không phải tướng sĩ phổ thông, mỗi người đều là tiên vương. Bát đại tộc khởi quân, Titan tộc, Ngư nhân tộc, Lam nhãn tộc, Dực nhân tộc, Long tộc, các tộc cũng lần lượt ra đại quân. Bất quá những đại tộc không có hào khí như bát đại cường tộc, mỗi tộc chỉ phái ra 300 tiên vương. Những tộc đàn đều cắm cùng thời gian đi đến Thánh Đức Thư Viện. Khi bọn họ đến Thánh Đức Thư Viện, trùng điệp khí tức chút xuống tứ phía bát phương. Có thể để các tộc cường giả cảm thấy kinh ngạc là khí tức bọn họ bị Hồ Sơn Đại Trận Thánh Đức Thư Viện chặn lại. Trận pháp cấp bậc gì đây? Đệ nhị cảnh. Thánh Đức Thư Viện đây cũng quá xa xỉ rồi. Họ vì kiến tạo tòa trận pháp này chắc đã móc giống vốn gốc ban đầu đi. Hồ Sơn Đại Trận cấp bậc này cho dù thiên sứ tộc chúng ta đều phải thương cân đồng cốt, lại càng không cần phải nói Thánh Đức Thư Viện đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Thánh Đức Thư Viện thật hồn nhiên, một tòa trận pháp để nhị cảnh thì có thể đỡ nổi chúng ta à. Thánh Đức đâu bây giờ còn làm rùa đen rút đầu à. Sau khi đạo thanh âm này vang lên, một thân ảnh tư thế hiểu điệu xuất hiện bên ngoài Hồ Sơn Đại Trận. Ngươi lặp lại lần nữa. Thần sắc Tử Đế lạnh lùng chất vấn. Sắc mặt Tiên Vu tức khắc trầm xuống. Tử Đế, nơi này còn chưa đến phiên ngươi nói chuyện. Hắn mới vừa nói đến đây đã cảm giác được trước ngực đau xót, tiếp đó thì thấy một thanh chiến kiếm đã đâm xuyên qua mình. Ngươi! Hắn mới vừa nói chữ này thì chiến kiếm trong tay Tử Đế đã bắt đầu xoay tròn. Sóng xung kích kinh khủng xé Tiên Vu thành mảnh vỡ. Tiên Vu, dám làm càn, giết nàng. Dám dưới mí mắt chúng ta giết người, ta thấy ngươi sống được không kiên nhẫn rồi. Lần này để tam cảnh cường giả bốn phía Tiên Vu đều nổi giận. Đối mặt công kích phô thiên cách địa của đám cường giả này, thần sắc Tử Đế không mảy may biến hóa, trên trán nàng phóng ba động kinh thiên động địa xuyên toa qua lại bốn phía, mỗi một lần xuyên toa đều mang đi tính mệnh một cường giả để tam cảnh. Trong chốc lát, 10 cường giả đã run hết. Các ngươi mau lui. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh núp trong bóng tối không nhìn được xuất thủ. Hắn tung đại thủ giống như phiên thiên ấm bao phủ xuống Tử Đế. Tử Đế ngẩng đầu nhìn đại thủ kia, tiếp đó nàng cầm chiến kiếm xông tới, chỉ nghe bịch một tiếng, chiến kiếm chấn vỡ đại thủ, Tử Đế khí sâu trường hồng sừng sững giữa thiên địa, ánh mắt nàng nóng bỏng nhìn một phương hướng nói. Đằng Xà lão tổ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tử Đế vừa dứt lời. Một thân ảnh yêu lực ngập trời xuất hiện giữa không trung. Thân ảnh này vừa xuất hiện khiến mấy vạn tiên vương có mặt đều run rẩy. Bọn họ đưa ánh mắt kính sợ nhìn lão giả mắt tam giác mặt trường sam kia. Bọn họ biết rõ lão giả là ai. Yêu tộc Đằng Xà lão tổ. Tại thế thần minh. Đằng Xà lão tổ kinh nghi bất định nhìn Tử Đế. Tu vi ngươi làm sao đi đến tình trạng này? Ta vốn là thập cấp thiên tài, đi đến tình trạng này không thể tưởng tượng nổi à. Tử Đế nhìn Đằng Xà lão tổ trong mắt tràn đầy chiến ý. Những năm này vì ẩn tàng thực lực, Tử Đế sẽ không tùy tiện xuất thủ. Mà hiện tại rốt cuộc có thể thoải mái đánh một trận. Ngươi đạt đến cấp độ tại thí thần linh, nhưng ngươi và ta còn có một chút chênh lệch. Đằng Xà lão tổ nhìn Tử Đế một hồi, chậm rãi nói. Hiện tại nói ra lời như vậy còn quá sớm. Tử Đế nói rồi oanh ra một quyền hướng về Đằng Xà lão tổ. Thiên địa xuất hiện một đầu trường hà rộng lớn, trường hà mang theo năng lượng hủy thiên diệt địa công tới phía trước. Đằng Xà lão tổ muốn ngăn cản thì sắc mặt xoát thay đổi, bởi vì bên trong đầu trường hà này mang theo lực quyền kinh khủng. Đằng Xà lão tổ dù vận chuyển thực lực toàn thân cũng rất chật vật mới ngăn cản được. Nhưng mấy hơi thở kế tiếp, hắn thối lui về phía sau, bởi vì uy lực của hãn hải thần quyền đang dần tăng cường. Đằng Xà lão tổ nhất thời không quan sát nên chật vật lui lại, lui lui và lui, hắn phát hiện mình đỡ không được. tình huống như thế nào đây? Tại thế thần linh đằng xà lão tổ không địch lại tử đế. Tử đế mạnh như vậy hả? Nhân tộc lúc nào cũng khiêm nhường, chẳng lẽ hiện tại mới bung ra hết sức sao? Đằng xà lão tổ có chút chật vật. Hắn dùng rất nhiều thủ đoạn nhưng vẫn đợi đến khi uy lực hãn hải thần quyền giảm bớt mới đánh tan được. Sắc mặt hắn không khỏi trở nên âm trầm. Tử đế, ngươi chọc giận ta. Chọc giận ngươi đấy, thì sao nào? Tử đế lòng tin tăng nhiều. Tử đế lính ngộ hãn hải thần quyền chưa đến cấp độ tinh thâm nhất, chờ tiếp qua một đoạn thời gian nữa, nàng tin rằng sức chiến đấu của mình còn có thể tiếp tục tăng lên. Tử đế, hôm nay tại thế thần minh tới đây không chỉ có mình ta đâu. Đằng xà lão tổ có chút kiêng kỵ nhìn tử đế, chợt lạnh lùng nói. Gia phỉ áo, ngươi còn muốn ẩn tàng đến lúc nào? Bị vạch trần thân phận, gia phỉ áo cũng phải đành hiện thân. Gia phỉ áo lay động một đôi cánh trắng noãn xuất hiện đối diện tử đế. Tử đế, không nghĩ ngươi lại mang đến kinh diễm bậc này. Tử đế cười nhạt một tiếng. Cám ơn vì đã khen. Hôm nay thiên sứ tộc ta đến đây không phải vì hủy diệt nhân tộc các ngươi. Gia phỉ áo nói khẽ. Chỉ cần ngươi giao Diệp Hạo ra, đại quân thiên sứ tộc lập tức thối lui. Tử đế lắc đầu. Không thể. Ta cảm thấy ngươi nên thận trọng cân nhắc ý kiến này. Gia phỉ áo tựa hồ đã sớm dự liệu tử đế sẽ cự tuyệt, bởi vậy lơ đĩnh nói. Ngay khi tử đế muốn nói gì đó, một đạo thân ảnh lớn tiếng nói. Viện trưởng, vì một tên Diệp Hạo, hy sinh toàn bộ Thánh Đức Thư Viện đáng giá không? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1968. Người đều đến đông đủ. Tử đế nhìn đạo thân ảnh kia, nhàn nhạt nói. Nghiêm cao, có hai chuyện ta muốn nhấn mạnh. Thứ nhất, ngươi đã phản bội thư viện, bởi vậy ngươi không có tư cách gọi ta là viện trưởng chấm phẩy. Thứ hai, Diệp Hạo là lão sư của Thánh Đức Thư Viện, bởi vậy thư viện sẽ đảm bảo an toàn cho hắn. Dù hy sinh toàn bộ Thánh Đức Thư Viện cũng sẽ không tiếc. Thái Thượng trưởng lão Thọ Ngọc Vinh phẫn nộ nói. Thọ Ngọc Vinh rời khỏi cũng không ôm ập hy vọng gì với thư viện nữa. Nhưng khi nhìn thấy tử đế trở thành tại thế thần linh, hắn động một chút tâm tư. Có tử đế làm hậu thuẫn, nhân tộc còn sợ cái gì? Sẽ không tiếc. Tử đế nhìn Thọ Ngọc Vinh một cái, đáp. Viện trưởng, ta thực sự không hiểu tại sao ngươi lại thiên vị Diệp Hạo như vậy. Lôi Hồng Huyễn không hiểu hỏi. Bình thường ngươi che chở Diệp Hạo không sao, nhưng bây giờ đã liên lụy đến tộc chiến, ngươi không cần thiết phải che chở hắn nữa. Lôi Hồng Huyễn cũng đã từng là đạo sư của Thánh Đức Thư Viện. Nói thật hắn vẫn có chút tình cảm với thư viện, hắn không hy vọng thư viện bị hủy hoại. Ta ở đây trịnh trọng tuyên bố một việc. Tử đế quét mắt toàn trường một cái, lớn tiếng nói. Vào một khắc các ngươi bước ra khỏi Thánh Đức Thư Viện, các ngươi đã không còn bất kỳ quan hệ gì với thư viện nữa. Tử đế nói khiến rất nhiều tu sĩ nhân tộc biến sắc. Đến đây lần này, ngoại trừ tiên vương các đại chủng tộc còn có rất nhiều thầy trò Thánh Đức Thư Viện. Bất quá, gần như tất cả chỉ phải phân thân đến đây bởi vì bọn hắn lo lắng bị các tộc xử lý. Tử đế, ngươi quyết tâm muốn trở thành địch với thiên sứ tộc ta. Gia phỉ áo trong mắt toát ra từng đạo hàn quan. Gia phỉ áo. Theo một đạo thanh âm nhẹ nhàng rơi xuống. Một thân ảnh xuất hiện bên người tử đế. Sắc mặt Gia phỉ áo trầm xuống. Diệp Hạo. Gia phỉ áo dù trước đó không biết Diệp Hạo, nhưng hiện tại đã không thể không biết. Nể mặt Á Lệ Ti, ta khuyên ngươi một câu, mang theo đại quân thiên sứ tộc ngươi rời khỏi Thánh Đức Thư Viện. Diệp Hạo nói xong nhìn Á Lệ Ti nơi xa một cái. Sắc mặt Á Lệ Ti hơi biến đổi. Bất quá chợt nàng nói với Ái Mông. Viện trưởng, ta cảm thấy chúng ta nên cân nhắc đề nghị của Diệp Hạo. Ái Mông nhẹ nhàng lắc đầu. chuyện này không phải ta có thể quyết định. Á Lệ Ti, ngươi sợ. Lúc này trong tai Á Lệ Ti vang lên thanh âm của Gia Phỉ Áo. Tiền bối, ta hiểu rất rõ Diệp Hạo, hắn nếu đã nói ra lời này thì chứng minh hắn nhất định nắm chắc. Á Lệ Ti nhanh chóng sắp xếp từ ngữ cẩn thận từng ly từng tí nói. Ngươi thấy hắn có thể có áp chủ bài gì? Gia Phỉ Áo lạnh giọng hỏi. Ta không biết. Á Lệ Ti lắc đầu. Á Lệ Ti làm sao biết Diệp Hạo có áp chủ bài gì được? Ngươi ngay cả áp chủ bài của hắn là gì cũng không biết, mà bắt thiên sứ tộc ta lui quân. Gia Phỉ Áo nổi giận. Á Lệ Ti ủy khuất rũ đầu xuống. Diệp Hạo lẳng lặng nhìn một màn thì lắc đầu. Ngươi đã khăng khăng không nghe, hy vọng chút nữa đừng hối hận. Ngươi cũng phải có tư cách khiến ta hối hận đã. Nói đến đây Gia Phỉ Áo nhìn về phía Đằng Xà lão tổ. Chúng ta liên thủ khống chế Tử Đế đi. Đằng Xà lão tổ nhẹ gật đầu rồi vọt về phía Tử Đế. Thế nhưng vừa mới vọt tới nửa đường, một vòng kiêu dương nóng bỏng đã bao trùm toàn thân hắn. Đằng Xà lão tổ không chú ý nên toàn thân đều bị hỏa diễm bao bọc. A! Nghe Đằng Xà lão tổ kêu rên, sắc mặt tu sĩ toàn trường không khỏi thay đổi. Tình huống như thế nào? Đằng Xà lão tổ bị đánh lén. Làm sao có thể? Đằng Xà lão tổ thế là tại thế thần minh đó. Ai có thể đánh lén hắn chứ? Rất nhanh đám người đã biết ai làm. Chỉ thấy một hôi bào lão giả xuất hiện giữa không trung, hai tay hắn thúc giục năng lượng kinh khủng không ngừng mà đốt cháy Đằng Xà lão tổ. Thánh Đức! Thánh Đức không phải để tam cảnh hả? Để tam cảnh có thể đốt một cường giả tại thế thần minh đến dạng này à? Thánh Đức chẳng lẽ cũng là tại thế thần minh? Làm sao có thể? Nếu thêm tử đếm chẳng phải nhân tộc đã có hai vị tại thế thần minh? Nhân tộc muốn quật khởi à? Quật khởi liên quân các tộc đến đây vốn vì hủy diệt nhân tộc đó, hiện tại nhìn thấy nhân tộc xuất hiện hai tôn tại thế thần minh, dù bỏ ra giá thật lớn cũng phải hủy diệt bọn họ. Không sai, thất đại tộc cũng chỉ có một tôn tại thế thần minh, bọn họ tuyệt đối không cho phép nhân tộc có hai người đâu. Đúng vậy, thất đại tộc tuyệt đối không cho phép nhân tộc đánh vỡ cân bằng. Đến đây đều là cường giả. Những gia hỏa này liếc mắt đã thấu triệt bản chất sự việc. Kỳ thật đám nhân tộc Lôi Hồng Huyễn cũng xem thấu bản chất, đây cũng là lý do tại sao phân thân bọn họ đến đây. Thánh Đức, ngươi thật sự khiến ta phải rửa mắt mà nhìn. Đúng lúc này, một thanh cốt đao chạm phá không gian, nháy mắt muốn chạm trên người Thánh Đức, thì lão đưa tay đánh tới chuôi cốt đao này. Răng rắc một tiếng, Thánh Đức lảo đảo lui lại mấy bước. Cúi đầu nhìn phía trên nắm đấm của mình xuất hiện một vết thương. Mà đối diện, một không xương to lớn lấm liệt nhìn Thánh Đức nói. Thánh Đức thư viện các ngươi không có thần thuật này. Thần thuật này do ta sáng tạo ra. Thánh Đức thuận miệng bịa chuyện. Hắn không thể nói được Diệp Hạo truyền thụ được. Chư vị đừng giấu giếm nữa. Không xương cao lớn hướng về bốn phía hô. Ta cũng không có bao nhiêu phần nắm chắc thắng được Thánh Đức. Theo thoại âm rơi xuống, ba thân ảnh tràn ngập ba động như thủy triều từ trong tối đi ra. Ba thân ảnh này theo thứ tự là tại thế thần minh của ma tộc, huyết tộc và cơ giới tộc. Tinh linh tộc, tại sao ngươi còn không hiện thân? Cố không xương cao lớn kia bất mãn nói. Ta không có ý xuất thủ với nhân tộc. Từ trong tối vang lên một đạo thanh âm bình thản. Ngươi đã không có ý xuất thủ, vậy hiện tại tinh linh tộc các ngươi lập tức rút lui. Âm thanh ma tộc lão tổ lạnh lùng nói. Hoặc tinh linh tộc giống linh tộc dứt khoát không đến, hoặc hiện tại gia nhập chiến đấu. Lão tổ huyết tộc nhìn chằm chằm lão tổ tinh linh tộc, gang từng chữ nói. Lão tổ tinh linh tộc trầm mặt một hồi vẫn đi ra. Thôi, đã đến tình trạng này, không thể nào lại trở về. Lão tổ tinh linh tộc bất đắc dĩ nói. mọi người đều là xài lang, giả vô tội cho ai nhìn. Lão tổ cơ giới tộc cười nhạo. Hắn có chút xem thường lão tổ tinh linh tộc. 3000 tiên vương đều phái đến đây. Bây giờ lại nói không có ý xuất thủ. Lừa dụ hả? Lão tổ tinh linh tộc cười khổ không thôi. Bất quá nàng có thể lừa được ai đây? Hoặc giống như lão tổ linh tộc không xuất binh, hiện tại xuất binh lại muốn ngồi xem nhìn hổ đấu. Thiên hạ làm gì có chuyện tiện nghi như vậy? Khiến lão tổ huyết tộc cùng 7 vị tại thế thần minh kinh ngạc là tử đế và thánh đức không hẹn mà cùng về tới bên người Diệp Hảo. Hai người bọn hắn một trái một phải bảo vệ Diệp Hảo ở giữa. Buồn cười. Bọn họ tưởng làm như vậy thì có thể bảo vệ được Diệp Hảo à? Diệp Hảo quét toàn trường một cái nói. Nhìn mọi người đã đến đông đủ, vậy ta cũng nên nói chút gì rồi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1969. Hối hận. Nói gì chứ? Lúc này ngươi còn muốn diễn thuyết. Bất quá lại không có người nào xuất thủ. Bọn họ không cảm thấy lúc này Diệp Hảo kéo dài thời gian có ý nghĩa gì. Không bằng nhìn xem hắn muốn nói cái gì. Kỳ thật thế giới này không quan trọng thiện ác, quy tắc thế giới này chỉ có một. Diệp Hảo nói đến đây nhìn về phía đám lôi hồng huyễn. Mạnh được yếu thua. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Sắc mặt lôi hồng huyễn không hề dễ nhìn. Thánh Đức Thư Viện vì sao trở thành bộ dáng hôm nay, ta nghĩ trong lòng các ngươi đều hiểu rõ hơn ai hết. Diệp Hảo nhàn nhạt nói tiếp. Các ngươi mỗi người đều biết rõ cứ tiếp tục như vậy, Thánh Đức Thư Viện sớm muộn gì cũng phải sụp đổ, bởi vậy các ngươi mỗi người đều liều mạng ve vứt đồ vật của Thánh Đức Thư Viện để bổ sung cho gia tộc mình. Lời này của Diệp Hảo khiến sắc mặt rất nhiều đạo sư đều rất khó nhìn. Bởi vì bọn hắn biết Diệp Hảo nói sự thật. Nhưng Diệp Hảo cũng không nên trước mặt mọi người tát vào mặt bọn họ chứ. Ta không cách nào chỉ trích các ngươi, bởi vì lúc Thánh Đức tiền bối sáng lập nên Thánh Đức Thư Viện, hắn vô ý cảm thấy lòng người thiện lương, nhưng hắn lại quên mất một điều, lòng người cũng là thứ sơ bẩn nhất. Đủ rồi. Vương Phá Thiên cắt đứt lời Diệp Hảo. Diệp Hảo không khỏi nhìn về phía hắn. Diệp Hảo, chẳng lẽ ngươi không bẩn thỉu sao? Ta sao lại bẩn thỉu đây? Nếu không phải ngươi tự tiện chủ trương đánh giết thiên tài các tộc làm sao có thể tìm được lý do tấn công chúng ta? Vương Phá Thiên đáp trả Diệp Hảo. Hiện tại liên quân các tộc đã đến Thánh Đức Thư Viện, ngươi nếu nghĩ đến thư viện thì nên đứng ra đi. Như vậy ta hỏi ngươi. Ta đứng ra, liên quân các tộc sẽ tha thứ cho thư viện sao? Sẽ không. Vương Phá Thiên trầm mặt một hồi vẫn đáp. Hắn vẫn có cao ngạo của bản thân. Bởi vậy hắn sẽ không nói lời trái lương tâm. Liên quân các tộc có buông tha hay không là một chuyện, còn ngươi không đứng ra lại là một chuyện khác. Vương Phá Thiên lập tức nói tiếp. Ngươi nói không sai. Diệp Hảo đồng ý gật đầu. Nhưng có câu ngươi nói sai rồi. Câu nào? Thánh Đức Thư Viện đã không còn là Thánh Đức Thư Viện lúc trước. Diệp Hảo nói đến đây cao giọng nói. Thánh Đức Thư Viện có năng lực đánh chết tất cả địch nhân. Diệp Hảo, ngươi chắc mình không bị điên đấy chứ? Vương Phá Thiên im lặng nói. Ngươi biết các tộc đến đây bao nhiêu tiên vương không hơn 40000 tiên vương à, ngươi có biết các tộc đến bao nhiêu bán thần không 400 đó. Vậy ngươi cứ chừng lớn hai mắt cẩn thận nhìn hiện tại Thánh Đức Thư Viện có năng lực này hay không. Theo lấy thoại âm Diệp Hảo rơi xuống, hắn triệt hạ hộ sơn đại trận của Thánh Đức Thư Viện, tiếp lấy từng đạo từng khí thế xoay tròn sông lên cửu tiêu, ba động đáng sợ khiến tu sĩ bốn phía biến sắc. 50000 tiên vương. Làm sao có thể? Thánh Đức Thư Viện làm sao có nhiều tiên vương như vậy? Hơn 400 bán thần. Đệ tam cảnh hơn 30. Đệ nhị cảnh hơn 100. Đệ nhất cảnh hơn 200 tôn. Thánh Đức Thư Viện dù tiên vương hay bán thần đều vượt qua liên minh các tộc. Nhân tộc sao làm được thế? Dù bọn họ vận dụng hơn ngàn năm thời gian tinh thạch cũng không thể nào làm được một bước này đâu. Nhân tộc chẳng lẽ đoạt được bảo tàng nghịch thiên? Vương Phá Thiên kinh ngạc nhìn một màn này, trên mặt lộ ra thần sắc khó tin. Thánh Đức Thư Viện dù thời kỳ đỉnh phong cũng còn lâu mới có thực lực thế này à. Diệp Hảo nhìn Vương Phá Thiên đang trợn mắt há hốc mồm. Thánh Đức Thư Viện đã không phải Thánh Đức Thư Viện của quá khứ nữa. Dựa theo kế hoạch ban đầu của Diệp Hảo, 100 năm thì học sinh Thánh Đức Thư Viện không thể đạt đến tình trạng này. Nhưng Diệp Hảo vì tử đế cứng rắn mà kéo dài 200 năm, nên thực lực của mọi người một lần nữa lại bạo tạc tăng. Không thể không nói, một màn này cực kỳ rung động. Thầy trò trước đó thoát ra đều hối hận. Đó không phải A Hổ hả? A Hổ đặt chân đến bán thần rồi kìa. Tư chất A Hổ không phải rác rưởi à? Tư chất rác rưởi như thế cũng có thể đặt chân đến bán thần cảnh. Hàn Sở Di đặt chân đến đệ tam cảnh đó. Thánh Đức Thư Viện rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì? Ta muốn về Thánh Đức Thư Viện. Ta cũng muốn về Thánh Đức Thư Viện a. Tư chất ta còn tốt hơn A Hổ. Thật hối hận lúc trước rời khỏi Thánh Đức Thư Viện. Hàn Sở Di còn không phải thập đại chân truyền, dựa vào cái gì đặt chân đến để tam cảnh. Ngay lúc thầy trò Thánh Đức Thư Viện cảm thấy hối hận, một đoàn người trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Chính là ngự gia. Diệp Hảo nháo động lên phong ba lớn như vậy, ngự trùng, ngự viễn và tộc nhân ngự gia thương lượng một hồi rồi quyết định rời khỏi Thánh Đức Thư Viện. Nếu ta ở lại Thánh Đức Thư Viện, ta cũng đến bán thần cảnh. Ngự trùng khổ sở nói. Trách ai được đây? Khắp khuôn mặt ngự viễn đều hiện vẻ tiếc nuối. Lúc trước ngự trùng hỏi ý kiến ngự viễn, ngự trùng vẫn còn có chút do dự. Nhưng ngự viễn lấy đại nghĩ gia tộc xỏa ngự trùng, hắn chần chờ một chút vẫn theo ngự viễn rời đi. Mà nếu không rời đi, ngự viễn đặt chân đến bán thần cảnh sẽ chắc như đinh đóng cột. Những bán thần cảnh này cơ hồ đều là đệ tử hàn môn lúc trước. Không chút nào nghi ngờ, tộc nhân ngự gia tộc nếu lưu lại, Diệp Hảo sẽ không quên bọn họ đâu. Ta đột nhiên nhớ Diệp đại ca đã từng nói qua một câu, ngự gia chúng ta nếu trở thành người phát ngôn hàn môn chúng ta sẽ được hồi báo vượt xa khi trùng kiến ngự gia. Ngự trùng nói rồi, hai hàng lệ rơi xuống, trước đó ngự trùng không hiểu, hiện tại hắn đã hiểu. Diệp Hảo muốn chế tạo bọn họ thành cao tầng của Thánh Đức Thư Viện. Đáng tiếc, hắn tập trung tinh thần muốn trùng kiến ngự gia. Ngự gia năm đó có mạnh hơn cũng chỉ có một bán thần đệ nhất cảnh thôi, mà nếu trở thành người phát ngôn cho hàn môn, số lượng bán thần sẽ vượt xa bọn họ tưởng tượng. Tộc trưởng các tộc nhìn nhau một cái đều cảm thấy bất an từ ánh mắt đối phương. Đúng, bất an. Nếu như nói trước đó, tử đế và thánh đức trở thành tại thế thần linh để bọn hắn bất an, hiện tại Thánh Đức Thư Viện xuất hiện nhiều cao thủ như vậy khiến bọn hắn sợ hãi. Hiện tại làm sao bây giờ? Lão tổ huyết tộc lộ sắc mặt khó coi nói. Tên đã trên dây, không thể không bắn. Lão tổ ma tộc cắn răng một cái, nói. Nhưng nếu xuất thủ tiên vương cùng bán thần của chúng ta bên này có khả năng chôn vùi một nửa. Trong lòng lão tổ tinh linh tộc tràn đầy hối hận. Chỉ có lão tổ linh tộc nhạy bén. Người ta căn bản không đứng ra. Chẳng lẽ mặc cho nhân tộc tiếp tục phát triển? Lão tổ thiên sứ tộc lạnh lùng nói. Các ngươi có nghĩ tới thánh đức và tử đế liều mạng cuốn lấy chúng ta muốn hoàn toàn vây khống bọn họ cần 6 tôn tại thế thần linh, nói cách khác chúng ta chỉ có một cao thủ đi đối phó cao thủ nhân tộc. Có thể tưởng tượng được nhân tộc nhất định sẽ vận dụng thần linh pháp chỉ. Lão tổ tinh linh tộc trầm giọng nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1970. Uy lực của thần linh pháp chỉ. Có thể tưởng tượng được cao thủ Thánh Đức Thư Viện nhất định sẽ toàn lực tiêu diệt cao thủ liên quân các tộc. Liên quân các tộc sẽ tử thương thảm trọng. Đây không phải điều mà lão tổ tinh linh tộc muốn nhìn thấy. Và lại Thánh Đức Thư Viện cao tầng nếu không tiếc bất cứ giá nào cũng lưu lại một hai tôn tại thí thần linh đó. Lưu lại một phần vạn thì mình có thể đối phó sao? Ngươi có nghĩ nếu bây giờ chúng ta rời khỏi đây thì Thánh Đức Thư Viện có thể xóa bỏ hiềm khích trước đó với chúng ta không? Ma tộc lão tổ cười lạnh nói. Dựa vào thực lực hiện tại của Thánh Đức Thư Viện, chúng ta từng người có thể chống trả à, chẳng lẽ muốn chờ bọn họ tìm tới cửa đánh tan từng thế lực? Tinh linh tộc lão tổ trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn, nhưng mà khoảnh khắc đó càng hiện lên vẻ kiên định. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể bại. Đáng tiếc trận này ngươi không có cơ hội nào. Diệp Hảo nhàn nhạt nhìn tinh linh tộc lão tổ nói. Ngươi cảm thấy Thánh Đức Thư Viện chỉ có những con áp chủ bài này thôi hả? Diệp Hảo vừa nói xong, sắc mặt tinh linh tộc lão tổ lập tức biến đổi. Sắc mặt ma tộc lão tổ và lục đại tại thí thần linh cũng trở nên khó coi hơn. Đúng lúc này, sắc mặt Diệp Hảo cũng thay đổi. Bởi vì tứ phương thần thú không có động tĩnh gì muốn trả lời hắn. Mẹ nó chuyện gì thế này? Tứ phương thần thú không phải nói chỉ cần trăm năm thì có thể khôi phục sao? Trước sau cũng đã qua 300-400 năm rồi đó. Không thể không đáng tin như vậy chứ. Chẳng lẽ tứ phương thần thú tiến vào giai đoạn chữa thương khác? Nghĩ tới đây Diệp Hảo có cảm giác nhức cả trứng. Diệp Hảo, đã xảy ra chuyện gì? Tử đế nhìn thấy vẻ mặt Diệp Hảo khác thường thì thấp giọng hỏi. Thần thú tiến vào giai đoạn chữa thương khác rồi. Diệp Hảo cười khổ nói. Vậy xử lý sao đây? Sắc mặt tử đế cũng thay đổi. Vận dụng thời gian tinh thạch khiến thần thú khôi phục. Thánh Đức lúc này nói khẽ. Thánh Đức biết rõ trên người Diệp Hảo có rất nhiều thời gian tinh thạch. Và lại trên người Thạch Nam còn có hơn ngàn năm thời gian tinh thạch đây. Không cần thiết lãng phí thời gian tinh thạch. Diệp Hảo nhẹ nhàng mà lắc đầu. Vận dụng một tấm thần linh pháp chỉ là được. Thần linh pháp chỉ. Tử đế kinh nghi nhìn Diệp Hảo nói. Xác định có thể. Thánh Đức Thư Viện cũng có thần linh pháp chỉ. Nhưng mà loại cấp bậc pháp chỉ kia cũng không mạnh hơn nhiều với một kích toàn lực của Thánh Đức. Đồ vật này chỉ có thể thương tổn được một tôn tại thí thần linh đã không tệ, nếu muốn đánh giết tại thí thần linh thì là chuyện nằm mộng giữa ban ngày. Thần linh pháp chỉ này của ta cũng không phải bình thường. Diệp Hảo nói xong trong tay xuất hiện một tấm pháp chỉ, mà khi Diệp Hảo chậm rãi kéo tấm pháp chỉ này ra, một cỗ ba động hủy thiên diệt tràn ngập mọi nơi. Cỗ ba động này vượt qua chư thiên chấm phẩy. Vượt qua cực hạn chấm phẩy. Vượt qua tất cả. Trong mắt toàn bộ bảy tôn tại thí thần linh đều lộ ra vẻ kinh khủng. Đúng. Kinh khủng. Làm sao có thể? Thần linh pháp chỉ đây sao? Thần linh pháp chỉ sao có thể mạnh như vậy? Diệp Hảo nhàn nhạt nhìn bảy tôn tại thí thần linh này một lượt, nói. Vừa rồi các ngươi không phải muốn hủy diệt Thánh Đức Thư Viện sao, không biết bây giờ các ngươi còn có dũng khí này không? Diệp Hảo, hiểu lầm thôi. Tinh linh tộc lão tổ rối rít nói. Diệp Hảo nhìn đối phương, nói. Vừa rồi nếu các ngươi rời khỏi ta cũng không chấp, nhưng bây giờ nói ra lời này đã muộn rồi. Nói đến đây, Diệp Hảo nhìn chung quanh bốn phía một lần. Chư vị các ngươi biết cái gì gọi là chư thần hoàng hôn không? Tiên vương các tộc đều giật mình. Sau một khắc bọn họ thấy một vòng kiêu dương bàng bạc vô biên bao phủ bảy tôn tại thí thần linh. Tại thí thần minh cao cao tại thượng phát ra tiếng gầm gừ không cam tâm kêu than thảm thiết. Đây không phải thật. Tại thí thần linh làm sao có thể bị đánh bại? Bọn họ sẽ vẫn lạc hà. Tử đế đứng bên người Diệp Hảo, nhẹ giọng hỏi. Nơ, gơ, u, V, Quy, Quy, Cơ, O, O, Y, nên hỏi bọn họ có mấy người có thể sống sót. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Tấm pháp chỉ này do thần thú luyện chế. Tử Đế hỏi tiếp. Không phải. Diệp Hảo nói đến đây cười như không cười nhìn Tử Đế nói. Trong lòng ngươi không phải có đáp án rồi sao? Tử Đế con ngươi hung hăng co rụt lại. Làm sao có thể? Ta có một cái thiên phú thần thông. Diệp Hảo nhìn Tử Đế, nhẹ giọng nói. Thần thông gì? Có thể lấy được năng lực của cảnh giới kế tiếp. Diệp Hảo nhàn nhạt đáp. Ngươi nói dựa vào tiềm năng của ta sau khi đặt chân đến thần cảnh, ta luyện chế pháp chỉ có thể mạnh bao nhiêu? Sắc mặt Tử Đế hoàn toàn thay đổi. Tử Đế rất rõ ràng thực lực Diệp Hảo so với bản thân khi cùng cấp thì mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Tử Đế đi đến cực hạn để tam cảnh có thể chống lại ba tên tại thế thần linh, nhưng mà Diệp Hảo đi đến để tam cảnh hẳn có thể đánh giết ba đến năm tại thế thần linh đồng cấp, như vậy khi Diệp Hảo đặt chân đến thần cảnh thì sức chiến đấu sẽ phát sinh chất biến, lúc đó luyện chế thần linh pháp chỉ tiêu diệt bảy tôn này vẫn không có vấn đề gì. Tử Đế nghĩ tới đây thì phát hiện tiếng kêu thảm thiết của bảy tôn tại thế thần linh kia đã kết thúc, vòng kiêu dương to lớn kia trở nên ảm đạm và trong suốt có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong. Cái gì cũng không có. Bảy tôn tại thế thần linh đều chết hết. Cái này, đây không phải thật. Trời đất muốn thay đổi rồi. Ta không biết Phiêu Miêu Đại Lục còn tại thế thần minh ẩn tàng ở đâu đó không, nhưng hiện tại bề mặt chỉ còn một mình linh tộc còn có một tôn tại thế thần minh thôi. Nhân tộc muốn quật khởi rồi. Còn chờ gì nữa? Còn không rút lui đi. Liên quân các tộc sau khi kinh ngạc thì rối rít muốn rút lui. Nhưng mà vòng kiêu dương kia lại lao vào đám người bọn họ. A, a, a. Vòng kiêu dương này xẹt qua khu vực nào, tu sĩ khu vực đó liền biến thành tro tàn. Đến lúc năng lượng vòng kiêu dương này tiêu hao hết, tiên vương cùng bán thần đã hao tổn hơn một vạn. Tu sĩ còn lại nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt xám xịt sợ hãi. Diệp Hảo nhìn Tử Đế một cái. Tử Đế vung tay lên mấy vạn tiên vương cùng bán thần xé sách không gian bao vây liên quân các tộc. Các ngươi muốn yếu ớt chống lại hay đầu hàng? Lúc Thánh Đức nói câu này trên người toát ra kinh khủng ba động. Đầu hàng? Chúng ta đã đến đây thì không nghĩ tới đầu hàng. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Giết! Xông ra vòng vây. Tiên vương và bán thần xưa nay đều rất cao ngạo, có bao nhiêu người lại chịu đầu hàng đây? Bởi vậy đại chiến không thể tránh khỏi bạo phát. Tất nhiên liên quân các tộc lựa chọn ngăn cản Thánh Đức cũng không khách khí. Thánh Đức, Tử Đế hai tôn tại thế thần linh không ngừng xuyên qua, đánh chết cao thủ liên quân, từng người ngã xuống. Liên quân các tộc cũng từng nghĩ dùng số lượng trọng binh bay đánh hai người, nhưng bọn họ dựa vào số lượng người cũng không chiếm ưu thế, và lại sau khi chiến đấu mới phát hiện sức chiến đấu Thánh Đức thư viện cực kỳ khủng bố. Mà lúc này bọn họ vận dụng thần thông và huyền thuật chưa ai từng thấy qua.